Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, chương 893 không muốn ngươi vì ta bị thương. Lo lắng hoặc là không lo lắng, ngày này vẫn là tới, Ma Sát cùng Vu Lăng Vũ đều không có xuất hiện, Ba Giai Tư cùng Hoa đã tu luyện tìm nàng, đem nàng mang đi mật thất. Tiểu thất không yên tâm, nhất định phải đi theo. Chính là tới rồi mật thất ngoại lại không cho nàng đi vào. Chỉ có U Nguyệt công tử có thể đi vào, Hoa Địch nói. Công tử, vương cùng tư tế đại nhân còn có ngươi sư huynh đã ở bên trong chờ. Thỉnh ngươi một người đi vào, tư mã U Nguyệt buông ra tiểu thất tay. Đẩy ra mật thất môn đi vào. Chờ nàng đi vào, mật thất môn đóng lại, ngăn cách người ngoài tầm mắt. Trong mật thất thực hắc, đột nhiên một đạo ngọn lửa từ mật thất biên sáng lên. Một chản nho nhỏ, mờ nhạt tiểu đèn dầu phát ra mỏng manh quang. Cắt qua hắc á mờ ni nương này mỏng manh quang. Tư mã U Nguyệt thấy rõ trong mật thất tình huống. Hai chương thật lớn thạch đài. Vu Lăng Vũ hai mắt nhắm nghiền, hai chân khoanh chân ngồi ở bên trái trên thạch đài. Hồng Uyên đứng ở hắn phía sau, ở hắn trên người làm cái gì? Ma Sát ngồi ở một bên, U Nguyệt xem qua đi thời điểm hắn vừa lúc mở mắt. Hai người liền như vậy bốn mắt nhìn nhau, chuẩn bị tốt sao? Ma Sát hỏi. Ân, ngươi sẽ bị thương, thương sẽ hảo, trước kia tổng nghĩ sớm một chút, giải trừ khế ước. Thật sự tới rồi giải trừ khế ước thời điểm, hai người lại không có nói cái gì nói. Hồng Uyên vung tay lên, trong mật thất chỉnh tề phóng đầy các loại đồ vật, có dược liệu, cũng có nàng cấp kia viên thật lớn ma tinh thạch, nếu chuẩn bị tốt. Vậy bắt đầu đi, Hồng Uyên nhìn Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, chuẩn bị động thủ giải trừ hai người khế ước. Ma Sát phiêu đến nàng trước mặt, ngưng hẳn nàng hành động. Hồng Uyên nhíu mày, không biết hắn muốn làm cái gì. Lúc này ngươi còn ngưng hồn hóa thể làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt lo lắng quát khẽ. Làm như vậy không phải lãng phí linh hồn lực sao? Ma Sát duỗi tay ôm lấy nàng, cúi người ở môi nàng một hôn. Biết sẽ bị thương, ngươi vẫn là nghĩa vô phản cố. Chính là, ta lại không nghĩ ngươi bị thương. Hắn dán ở nàng trên môi nói. Ngươi, U Nguyệt kinh hãi, biết hắn ý tưởng, vừa định ngăn cản. Không biết Ma Sát đối hắn làm cái gì. Làm nàng trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Ma Sát tiếp được nàng trượt xuống thân thể, đem nàng ôm đến bên trái trên thạch đài buông, tay ở trên mặt nàng lưu luyến, rất là không tha. Vương Hồng Uyên không tán thành mà nhìn hắn, đem U Nguyệt mê đi. Hắn là tính toán chủ động giải trừ khế ước, nói như vậy kia linh hồn của hắn chẳng phải là muốn đã chịu thương tổn. Linh hồn lực một khi yếu bớt, khẳng định sẽ ảnh hưởng dung hợp. Bổn vương ý đã quyết. Ma Sát giơ tay, ngăn trở Hồng Uyên nói. Chính là, bổn vương cũng không bỏ được làm nàng bị thương. Huống chi là vì ta bị thương, Ma Sát nói. Hiện tại bắt đầu đi, Hồng Uyên không lay chuyển được hắn. Không cam lòng mà nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái. Ma Sát bắt đầu giải trừ khế ước. Mạnh mẽ đem khế ước quan hệ chặt đứt. Cái này làm cho hắn bị thương không nhẹ. Hồng Uyên chạy nhanh đi lên. Lấy ra sớm chuẩn bị tốt linh hồn dịch. Ma Sát tẩm nhập linh hồn dịch phao trong chốc lát. Chờ hoãn quá kia cổ kính. Nói. Bắt đầu dung hợp đi, khế ước quá linh hồn. Một khi giải trừ khế ước, đó là dung hợp tốt nhất thời điểm. Tốt nhất lập tức dung hợp. Như vậy linh hồn có thể dung hợp đến tốt nhất. Có thể lớn nhất hạ độ mà tiêu trừ xé rách linh hồn lưu lại dấu vết. Tư Mã U Nguyệt không biết chính mình ngủ bao lâu, nàng chỉ biết là nàng lại nằm mơ. Chẳng qua lần này trong mộng xem như Ma Sát cùng Vu Lăng Vũ đã từng đối chính mình hảo, đột nhiên phong cách biến đổi. Nàng nhìn thấy hai người linh hồn tất cả đều là vết rách, song song nhìn chằm chằm nàng, nói cho nàng dung hợp thất bại, bọn họ linh hồn nát, về sau thế giới này không còn có bọn họ. Nàng ở trong mộng khóc lớn, khóc tâm đều đau, nước mắt không được mà đi xuống rớt. Ma Sát nói, ngươi thực lực như vậy thấp, thân thể vấn đề lại không giải quyết, về sau muốn chính mình nghĩ cách giải quyết. Vu Lăng Vũ nói, về sau sư huynh không thể bảo hộ ngươi, ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình. Hai người linh hồn đồng thời vỡ ra, cuối cùng nói cũng đi theo vỡ vụn. Bọn họ nói, ta yêu ngươi, Ma Sát, sư huynh. Nàng thét chói tai, thanh âm giống như đều không phải chính mình. Nàng đi đuổi theo những cái đó mảnh nhỏ, lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chúng nó từ chính mình trước mắt tiêu tán. Ma Sát, sư huynh, không cần tản mất, không cần. Trên thạch đài, nàng không ngừng kêu hai người tên, nước mắt không ngừng từ khóe mắt rơi xuống. Vô dụng nữ nhân, Hồng Uyên chán ghét nhìn nàng, nhân loại nữ nhân cũng chỉ biết khóc sướt mướt, còn không bằng ma giới nữ nhân. Chán ghét về chán ghét, hắn vẫn là muốn đem nàng đánh thức. Chỉ thấy hắn ở U Nguyệt trên người một chút, nàng như thế nào dãy giụa cũng vẫn chưa tỉnh lại. Mộng rốt cuộc phá, nàng hai mắt đẫm lệ mê mang nhìn đỉnh đầu vách tường, còn đắm chìm ở vừa rồi bi thương. Qua vài giây, nàng bỗng nhiên ngồi dậy, vẫn là mờ nhạt tiểu đèn dầu, vẫn là kia gian mật thất, người cũng đã không thấy, chỉ có Hồng Uyên còn ở thu thập đồ vật. Sư huynh bọn họ đâu? Nàng hỏi. Hồng Uyên nhìn phía trước liếc mắt một cái, không nói gì, tiếp tục cúi đầu sửa sang lại. Tư Mã U Nguyệt theo hắn ánh mắt nhìn lại, ven tường nhiều một chương thủy tinh giường, Vu Lăng Vũ ở mặt trên nằm, không biết sinh tử. Nàng từ trên thạch đài xuống dưới, hai bước chạy tới, nhìn đến Vu Lăng Vũ thân thể còn có sinh mệnh đặc thù, huyền tâm mới hơi chút hạ xuống. Bọn họ dung hợp đến thế nào? Ma Sát hắn, nàng không dám hỏi, lại không thể không hỏi. Không có thành công, Hồng Uyên một câu đem nàng đánh tới đáy cốc. Chẳng lẽ thật sự thất bại? Hồng Uyên xem nàng vẻ mặt trắng bệch, tiếp tục nói, nhưng là cũng không hoàn toàn thất bại, có ý tứ gì? Tư Mã U Nguyệt quay đầu lại nhìn hắn, hai mắt đẫm lệ liên tục, lại mắt hàm hy vọng. Linh hồn dung hợp thực thành công, đã hòa hợp nhất thể. Bất quá cái gì? Vương vì không cho ngươi bị thương, chủ động giải trừ khế ước. Linh hồn bị thương, thêm chi thân thể biến hóa, dung hợp sau cùng thân thể có chút không khế, trước mắt còn không biết khi nào sẽ tỉnh lại, còn không thể khẳng định tỉnh lại sau sẽ là tình huống như thế nào. Hồng Uyên nói đến cái này, bạc mắt hiện lên một tia hối hận, nếu lúc ấy ngăn cản Vương thì tốt rồi, chính là lấy Vương tính cách, chính mình khuyên can hữu dụng sao? Nghe nói ngươi là y sư, vậy liền lưu lại nơi này. Hắn đem đồ vật toàn thu thập hảo, mở ra mật thất đi ra ngoài, xem cũng không thấy nàng liếc mắt một cái. Tư Mã U Nguyệt không để bụng hắn đối chính mình thái độ, hoặc là nói, nàng căn bản không thấy được hắn bất mãn cùng khinh thường. Nàng trong mắt hiện tại chỉ có nằm ở thủy tinh trên giường người, nơi nào còn xem tới được hắn. Hô hấp mỏng manh, tổng so không có hô hấp hảo. Linh hồn không xong, tổng so không có linh hồn hảo. Huống chi, linh hồn dung hợp phi thường hoàn mỹ, này so nàng trong tưởng tượng còn muốn hảo. Ở ngất xỉu đi phía trước, Nàng minh bạch hắn ý tưởng, lo lắng hắn bị thương sẽ ảnh hưởng dung hợp, cho nên mới sẽ làm cái kia ác mộng. Trong bất hạnh vạn hạnh, chính mình mộng không có thành hiện thực. Tuy rằng hiện tại tình huống không tốt, chỉ cần tồn tại, liền còn có hy vọng. Hết chương.